vật gì có thể ngăn cản. Cuồn cuộn lực lượng hóa thành một kích kinh thế, hung hăng lao ra, liệt đánh vào phong trụ trên. Ở đại cắt thuật lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Nam Phong Trác thật sự thúc dục tuyệt kỹ, vẫn là không có biện pháp ngăn cản được, trực tiếp chính là bị chấn bể, hóa thành một từng mảnh quang vũ, phóng ra, tới mà không hướng vô lễ vậy. Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, trên người Huyền Thiên Tạo Hóa Quyết điên cuồng vận hành, đem lực lượng nhảy lên tới mạnh nhất một loại trạng thái. Phát huy ra gấp 3 uy lực, cường đại một đòn, đủ để chu thiên diệt địa, gấp 3 lực lượng bộc phát ra, năng lượng kinh khủng, như cùng là sóng lớn một dạng hướng Nam Phong Trác cho tiến lên. Đối với hắn phát động liệt thế công, viễn cổ đại thần thông vô thượng ấy ư, ta cũng giống vậy biết, Nam Phong Trác biết, ở trên thế giới này, lấy đại cái gì thuật đặt tên chiêu số, đều là viễn cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tuyệt thế thần thông. Có phi pháp uy lực, cực kỳ đáng sợ, một đòn bên dưới, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật. Bất quá, một loại thuật, đối với hắn mà nói, nhưng là không có khó khăn gì chỗ, bởi vì hắn cũng là sẽ viễn cổ đại thần thông vô thượng. Đại phong hóa thuật, Nam Phong Trác hét lớn một tiếng, lực lượng khổng lồ, từ trên người hắn lao ra, tạo thành một loại năng lượng kinh khủng, mang theo dị đoan kinh người uy thế, hung hăng lao ra, hướng Ngô Thần cho xông ra, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, vô cùng cường đại, đại phong hóa thuật, Ngô Thần nhướng mày một cái, đại phong hóa thuật, hắn là như vậy nghe nói qua, cũng là viễn cổ đại thần thông vô thượng một trong. Uy lực thập phân kinh khủng, người bình thường căn cũng không cần nghĩ tưởng ngăn cản được. Nghe nói, một loại thuật mang theo thời gian thuộc tính lực lượng, luyện đến mức tận cùng lời nói, có thể tước đoạt thời gian, tước đoạt sinh mạng, khiến cho phong hóa, trở thành thây khô. Đương nhiên, lấy Nam Phong Trác thực lực, là chắc chắn sẽ không đạt tới cái này một loại cảnh giới tầng thứ. Bất quá, vậy cũng cực kỳ khủng bố. Không nghĩ tới, ở Nam Phong Trác trên người, thậm chí có đại phong hóa thuật, lấy đại phong hóa thuật lực lượng. Hắn đại cắt thuật, vậy thì không cách nào phát huy ra phải có uy lực. Bất quá, hắn cũng không sợ hãi. Hắn đại cắt thuật, cũng là viễn cổ đại thần thông vô thượng một trong. Nếu so với hợp lại lời nói, cũng chưa chắc so với đại phong hóa thuật kém. Đại phong hóa thuật vừa ra, đi qua địa phương, đều là xuất hiện không gian vặn vẹo. Uy lực kinh khủng, thật là không cách nào hình dung. Không biết mạnh bao nhiêu. Phanh, rốt cuộc, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt. Hai loại kinh thế thần kỹ, viễn cổ đại năng cường giả lái chế tuyệt thế thần thông. Rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, vùng không gian này, đều là ở chấn động kịch liệt, cuồng bạo năng lượng, đang điên cuồng hội tụ, không ngừng dung hợp, rốt cuộc, vùng không gian này không thể chịu đựng ở đây một cổ cường đại lực lượng. Hoàn toàn nổ mạnh, là lúc, toàn bộ không gian đều là phát sinh đại băng liệt, từng cổ một lực lượng đáng sợ, chấn động mà ra, quét ra, đem không gian cho nát bấy, hóa thành một mảnh hư vô, căn chính là không chống đỡ được, cuồng bạo năng lượng, nhanh chóng đánh vào mà xuống, hướng bốn phương tám hướng phóng tới. Ngô Thần cùng Nam Phong Trác hai người đều là bị cực kỳ chấn động mạnh động, đều bị đánh bay, mà Ngô Thần đâu rồi, càng là liền Tiên Vương cũng bị chấn bể, căn là không thể chống đỡ được loại này năng lượng cường đại. Cuồng bạo năng lượng, đánh vào mà xuống, khiến cho toàn bộ kết giới tầng cũng ở run rẩy kịch liệt. Phát ra sóng gợn trạng năng lượng vòng, nhưng là lại không có thể nát bấy kết giới tầng, tứ phương kết giới, có thể là phi thường vững chắc, cho dù là nửa cường giả thần cấp đến, cũng không nhất định có thể đem cho chấn vỡ. Cơn bão năng lượng, suốt kéo dài mấy phút, mới chậm rãi biến mất, trong lúc ở chỗ này, hai người cũng không hề động thủ, mà là lẳng lặng chờ đợi. Chương 1776, Cường Đại Nam Phong Trác. Đây chính là viễn cổ đại thần thông vô thượng uy lực ấy ư? Quá kinh khủng, viễn cổ đại thần thông vô thượng, loại này vô thượng tuyệt kỹ, đã là vượt qua một loại thần thông chi thuật phạm vi. Uy lực quả thật là vô cùng cường đại, mọi người khiếp sợ, đều là không nói ra lời. Viễn cổ đại thần thông vô thượng, đây là từ xa cổ vô thượng đại năng cường giả thật sự khai sáng ra kinh thế tuyệt kỹ. Ở trong thiên địa này, có thể lãnh ngộ lấy được người, đó là ít lại càng ít, không người có thể biết thứ tuyệt kỹ này khủng bố cỡ nào uy lực. Đơn giản là không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Thi đấu trên đài, Ngô Thần cùng Nam Phong Trác hai người đứng lẳng lặng, một chiêu kia mới vừa rồi, đối với bọn họ cũng sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Cả người huyết khí, đều là mơ hồ sôi trào, loại cảm giác đó, là bọn hắn lần này thiên trác cuộc so tài tới nay. Chưa từng có, lực lượng này, quả nhiên quá cường hãn, Ngô Thần chấn động cánh tay. Đuổi xuất thân hăng hái lực, một chiêu kia mới vừa rồi, uy lực rất khủng bố, liền hắn Tiên Vương cũng không có ngăn cản, trực tiếp chính là nát bấy xuống, loại công kích này cường độ, là muốn vượt qua xa Quý Ngọc Minh, không thể không nói, tự nhiên hệ thể chất, lực lượng quả nhiên là thập phân kinh khủng, tự nhiên hệ thể chất, ở ngàn vạn thể chất bên trong, đều là thập phân cường hãn phe, bọn họ có thập phần cường đại lực lượng, khỏi nói là người bình thường, cho dù là thể chất đặc thù người, ở gặp tự nhiên hệ thể chất, đó cũng là chỉ có xa sút phần. Long khí bùng nổ, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại khổng lồ long khí, siêu cường long khí, từ trên người hắn lao ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, chấn động bát phương, giống, giống, giống, cuồng bạo long khí, nhanh chóng hội tụ, không ngừng dũng động, đáng sợ năng lượng, chấn động mà ra, mãnh liệt vô cùng, trong chớp mắt, ba con cự long liền là xuất hiện ở vùng thế giới này giữa. Không ngừng gầm thét, không ngừng gào thét, cuồng bạo long khí, chấn động toàn bộ không gian, muốn sử dụng một chiêu kia sao? Nhìn thấy Ngô Thần sử dụng ra một chiêu này, mọi người tất cả đều là con mắt lóe sáng đứng lên. Bọn họ cũng từng gặp qua Ngô Thần một chiêu này lợi hại. Thật sâu minh bạch, một chiêu này có thập phân uy lực kinh khủng, xếp hạng thứ ba Trương Tôn, xếp hạng thứ hai Quý Ngọc Minh, đều là thua ở một chiêu này bên dưới, khiến cho một chiêu này danh chấn thế giới. Bây giờ thế nào, Ngô Thần lại độ sử dụng ra một chiêu này, bọn họ đều là muốn xem một chút, Ngô Thần có thể hay không bằng vào một chiêu này, đánh bại Nam Phong Trác, thắng được cuối cùng hạng nhất, là một chiêu này. Nam Phong Trác mí mắt trầm xuống, đối với Ngô Thần một chiêu này, hắn là không xa lạ gì, đã từng, Ngô Thần chính là bằng vào một chiêu này, đánh bại Trương Tôn cùng Quý Ngọc Minh, mà nay, hắn cũng đối mặt một chiêu này, không biết mình kết quả có thể hay không ngăn cản được. Xích Dương Long Trận, Ngô Thần thúc dục long khí, lực lượng khổng lồ, từ trên người hắn lao ra, giống như mãnh liệt sóng biển, chấn động không ngừng, dũng động không ngừng, lực lượng cuồng bạo, chấn động mở ra, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, ba long nộ giống, ở thi đấu trên đài phương trong không gian không ngừng quanh quẩn du động. Từng cổ một lực lượng cường đại, không ngừng từ trên người bọn họ bộc phát ra. Như cùng là mãnh liệt sóng lớn, hướng Nam Phong Trác cho lao xuống, đáng sợ năng lượng, phải đem Nam Phong Trác cả người cho nát bấy xuống. Nam Phong Trác sắc mặt trầm xuống, từ trong vòng nhất chiêu, hắn là ngửi được một loại lực lượng đáng sợ, đang nhanh chóng lao xuống, giống như một đáng sợ hắc động, phải đem cả người hắn nuốt mất. Ngự Phong, giết trong chớp mắt, đối mặt với Ngô Thần kinh khủng công kích, Nam Phong Trác có thể là không dám có nửa chút khinh thường. Hắn hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn bộc phát ra, nhất thời. Toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, từng cổ một cuồng bạo thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng tràn vào đến trên người hắn, khiến cho trên người hắn khí thế nhanh chóng kéo lên, đạt tới một cái điểm giới hạn. Sau đó, Nam Phong Trác đánh ra tuyệt thế một đòn, vù vù, cuồng bạo năng lượng, từ trên người Nam Phong Trác lao ra, tạo thành từng đạo cuồng phong, những thứ này cuồng phong, mỗi một đạo đều có thập nhị cấp cuồng phong lợi hại như vậy. Năng lượng kinh khủng, có thể phấn toái không gian vạn vật, không nghi ngờ chút nào. Một chiêu này tuyệt kỹ, cũng là Nam Phong Trác một chiêu tuyệt đối sát chiêu, có cực kỳ khủng bố uy lực. Trước đây, hắn cũng chính là bằng vào một chiêu này, cưỡng ép xé nát Quý Ngọc Minh tinh ngọc thân, đánh bại hắn, thắng được chiến đấu thắng lợi. Ngự Phong, giết trong chớp mắt vừa ra, toàn bộ thi đấu đài không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng chấn động, mãnh liệt năng lượng, không ngừng nổ lên, dũng động bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, vô cùng đáng sợ, mà đúng lúc này sau khi Ngô Thần công kích, cũng là rơi xuống, hung lực lượng khiến cho toàn bộ không gian cũng đang chấn động, không ngừng run rẩy, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ lực lượng kinh khủng. Ngô Thần cùng Nam Phong Trác công kích, liệt đụng vào nhau, nhất thời, kia một vùng không gian đều là bị chấn bể, căn cũng không cách nào tiếp nhận được loại này lực lượng kinh khủng. Ngô Thần cùng Nam Phong Trác hai người đồng thời rung một cái. Đáng sợ cơn bão năng lượng, từ nơi trung tâm không ngừng nổ lên, không ngừng chấn động, giống như mãnh liệt sóng biển một dạng cuốn toàn bộ không gian. Vô cùng bá đạo, người này quả nhiên không phải là dễ dàng đối phó như thế. Ngô Thần biết, Nam Phong Trác thực lực thập phân kinh khủng, muốn đối phó hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xích Dương Long Trận, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, tiếp tục thúc dục Xích Dương Long Trận, cuồn cuộn long khí, từ ba con cự long trên người bộc phát ra, từng tầng một năng lượng, tràn đầy toàn bộ thi đấu đài không gian, tạo thành tuyệt đối áp chế, hướng Nam Phong Trác cho lao xuống. Nam Phong Trác không dám có nửa chút khinh thường, lúc này cũng là không có bao nhiêu do dự, thúc dục chính mình tuyệt kỹ Ngự Phong. Giết trong chớp mắt, đây là hắn nắm giữ một loại tuyệt kỹ, bằng vào phong linh thể đặc biệt lực lượng, có thể phát huy ra siêu cường năng lượng, uy lực vậy đơn giản là không cách nào hình dung. Ngự Phong, giết trong chớp mắt vừa ra, cùng trước một lần hiệu quả là như thế, lực lượng đáng sợ, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Ngô Thần Xích Dương Long Trận cho xông ra, phải đem Xích Dương Long Trận cũng cho nát bấy xuống. Hai người công kích, một lần nữa đụng vào nhau, kinh khủng uy thế, cuốn đi ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Không gian xung quanh đã là bị nát bấy không biết bao nhiêu lần, năng lượng kinh khủng, một tầng lại một tầng, nhất ba hữu nhất ba, điên cuồng truyền tới, khiến cho chung quanh bích chướng đều là không ngừng phát sinh chấn động. Phải đem chi cho nát bấy xuống, nhưng là, kết giới này bích chướng thập phân vững chắc, cho dù là nửa cường giả thần cấp, cũng không nhất định có thể đem cho chấn vỡ, chớ đừng nói chi là Ngô Thần cùng Nam Phong Trác, bọn họ lực lượng như thế nào đi nữa lợi hại, cũng tuyệt đối cường không quá nửa cường giả thần cấp. Chương 1777, toàn bộ thực lực bùng nổ. Cho ta toái, Nam Phong Trác quát lên một tiếng lớn, thể nội lực lượng, liên tục không ngừng xông ra, hóa thành cuồn cuộn năng lượng, quét ra, Ngự Phong, giết trong chớp mắt lực nổ lên, giống như mưa rông gió giật, xông về bầu trời, phải đem Ngô Thần lực lượng cho nát bấy xuống. Bên kia, Ngô Thần cũng là không yếu thế chút nào, lực lượng cường đại từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến ba long bên trong. Ba long nộ giống, phát ra kinh khủng gầm thét, lực lượng đáng sợ không ngừng nổ lên, không ngừng chấn động, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng băng liệt. Xích Dương Long trận, Ngô Thần ngưng tụ lại lực lượng, ba long gầm thét, mang theo năng lượng kinh khủng, đồng loạt lao xuống, hướng Nam Phong Trác lực lượng nghiền ép đi. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều là đang ngó chừng bên này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Lần công kích này, chính là hai người toàn lực làm, thật sự có uy thế, đó là cực kỳ khủng bố, đủ để tiêu diệt vạn vật, phá hủy không gian hết thảy. Ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, hai cỗ cường đại năng lượng, rốt cục thì đụng vào nhau, nhất thời, một cổ năng lượng kinh khủng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, ánh sáng chói mắt cực kỳ, lóng lánh cực kỳ, năng lượng kinh khủng, chấn động mở ra, mãnh liệt mà ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng tàn bạo, chấn động không gian, dung chuyển vạn vật. Toàn bộ thi đấu đài đều là run rẩy kịch liệt, ở nơi này một cổ năng lượng đánh vào bên dưới, cảm giác giống như là muốn lật lộn lại như thế, mãnh liệt uy thế, đem mặt đất cho nổ tung, xuất hiện từng đường vết rách, kinh khủng như vậy năng lượng, đơn giản là nghe rợn cả người, người trọng tài cũng là cảm thấy khiếp sợ, lần này bọn họ thật sự áp dụng nhân tài, là một loại cực kỳ cứng rắn nhân tài, theo đạo lý nói, truyền kỳ cảnh cường giả, không thể nào dung chuyển thi đấu đài, trừ phi là nửa cường giả thần cấp, nhưng là, sự tình kết quả nhưng là ra bọn họ dự liệu, ở hai người lực lượng đánh vào bên dưới, tức đã là như vậy vững chắc thi đấu đài, cũng là không thể chịu đựng ở kia một loại năng lượng kinh khủng. Năng lượng kinh khủng nhanh chóng phóng xạ, trải rộng toàn bộ thi đấu đài không gian, tại loại này rộng lớn lực lượng đả kích bên dưới, Ngô Thần cùng Nam Phong Trác cũng thì không cách nào né tránh. Bị trực tiếp cho chúng mục tiêu, phát ra kêu thê lương thảm thiết, phong bạo một tầng, kéo dài tốt mấy phút, mới chậm rãi tản ra, lộ ra hai người thân ảnh, mọi người nhìn lại, đều là khiếp sợ. Trên người hai người đều có rõ ràng vô cùng sốt ruột vết tích, quần áo phá toái, lộ ra từng cục bắp thịt, ở tại bọn hắn nơi khóe miệng đều là treo tiên huyết, khí tức quanh người cũng là bắt đầu từ lúc phục, rất rõ ràng đều là bị đòn nghiêm trọng, không có ai chiếm được tiện nghi, thật đúng là cường. Ngô Thần giơ tay lên, lau sạch nhẹ nhẹ đến khóe miệng tiên huyết. Nam Phong Trác thực lực so với Quý Ngọc Minh không chỉ là cường một chút mà thôi, thực lực của hắn thập phân kinh khủng, khó có thể tưởng tượng, là hắn ở trên trời Trác Đại Tái Thượng gặp được mạnh nhất đối thủ. Đối mặt như vậy đối thủ, hắn biết, nếu muốn chiến thắng, kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Lần chiến đấu này, rất có thể sẽ là một cuộc ác chiến. Bên kia, Nam Phong Trác cũng là sắc mặt vô cùng nặng nề. Từ Thiên Trác cuộc so tài mở cuộc tranh tài tới nay, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mạnh mẽ như vậy đối thủ. Cũng là lần đầu tiên trong chiến đấu bị thương, hắn không nghĩ tới, lấy chính mình phong linh thể đặc biệt thể chất mang đến lực lượng, cũng thì không cách nào đối với Ngô Thần sinh ra áp chế. Rất tốt, rất tốt, bây giờ ngươi, đáng giá ta vận dụng toàn bộ lực lượng, lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, một mảnh xôn xao, có lầm hay không a? Mới vừa rồi lực lượng, còn chưa phải là Nam Phong Trác toàn bộ thực lực, không có dùng toàn bộ thực lực, cũng đã là kinh khủng như vậy, nếu là vận dụng toàn bộ thực lực, vậy còn, thật đáng sợ, Nam Phong Trác không hổ là có hy vọng nhất thành tựu bán thần nhân vật. Thực lực quả thật là vô cùng kinh khủng, mọi người khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, chưa bao giờ từng muốn, mới vừa rồi chiến đấu. Nam Phong Trác còn chưa sử dụng chính mình toàn bộ lực lượng. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn cũng không nghĩ tới, Nam Phong Trác còn gìn giữ một ít thực lực, không hổ là giao quang thế giới kinh thế thiên tài, thực lực quả thật là vô cùng cường hãn, nhất định chính là không thể tin được. Chiến lực mở hết, Nam Phong Trác quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người hắn lao ra, giống như bão như gió, gào thét chấn động, cực kỳ kinh khủng, tốt lực lượng kinh khủng. Vượt qua xa một loại truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chẳng lẽ, hắn đã là bước ra đi một bước kia sao? Hẳn không có, nếu như hắn bước ra đi một bước kia, kia tựu không khả năng xuất hiện ở đây Thiên Trác đại tái thượng mặt. Bất quá, cho dù là không có bước ra đi, vậy cũng chênh lệch không xa, quá mạnh mẽ, không hổ là phong linh thể, lực lượng quả thật là siêu cấp kinh khủng, Ngô Thần hắn còn có hy vọng sao? Không có, cho dù là hai cái hắn cộng lại, cũng sẽ không là Nam Phong Trác đối thủ, mọi người khiếp sợ. Cảm thụ một cổ sức mạnh cường hãn, đều là chấn động không gì sánh nổi, thế nào cũng không nghĩ tới, Nam Phong Trác lực lượng, lại sẽ là cường đại đến kinh khủng như vậy trình độ. Tiểu tử này, cự ly bán thần không xa, người trọng tài nhìn Nam Phong Trác, vuốt râu, liên tục gật đầu, thân là nửa cường giả thần cấp, hắn tự nhiên là có thể cảm thấy được, Nam Phong Trác trên người lực lượng, đã là rất gần gũi bán thần cảnh, nếu như không có gì ngoài ý muốn, trong vòng 2 năm, nhất định sẽ đột phá bán thần cảnh. Cho đến lúc này, bọn họ Thương Trác tinh vực lại phải nhiều hơn một tên nửa cường giả thần cấp. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, cực đoan ngưng trọng, Nam Phong Trác cường đại, cũng là đã vượt quá hắn tưởng tượng, đối mặt với như vậy đối thủ, hắn nếu muốn chiến thắng, đó là khó khăn một chút, cơ hồ là không có khả năng. Ngô Thần, nhìn thấy ấy ư, đây chính là ta toàn bộ thực lực, đến, ta là không tính sử dụng, bất quá, bây giờ liền phá lệ, cho ngươi sử dụng một lần. Nam Phong Trác cười ha ha, đến, hắn là cũng không tính vận dụng chính mình toàn bộ lực lượng. Bởi vì hắn thấy, ở nơi này Thiên Trác đại tái thượng mặt, không có ai có tư cách đó để cho hắn vận dụng chính mình toàn bộ thực lực. Nhưng là, Ngô Thần tồn tại, nhưng là đối với hắn sinh ra một loại nghiêm trọng uy hiếp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng, cuối cùng cường đại như vậy, không sử dụng chính mình toàn bộ lực lượng, căn cũng không có biện pháp tiến hành áp chế. Đã như vậy, hắn cũng liền sử dụng chính mình toàn bộ lực lượng đi. Ngự Phong, giết trong chớp mắt, Nam Phong Trác quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, nổ tung mở ra, chấn động toàn bộ không gian, một kích này lực lượng, so với trước kia công kích, kia cường đại hơn rất nhiều, vô cùng năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, có thể phấn toái không gian vạn vật. Chương 1778, Hóa Long, Đại Cát Thuật, đối mặt với kinh khủng Nam Phong Trác, Ngô Thần không dám có nửa chút khinh thường, lúc này chính là thúc dục lên lực lượng cường đại. Siêu cường năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, Đại Cát Thuật, chính là viễn cổ đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tới vô thượng thần thông. Có tuyệt đối lực lượng kinh khủng, năng lượng cường đại, nhanh chóng chấn động, mãnh liệt mở ra, bộc phát ra, khiến cho trước mặt không gian đều là phát sinh băng liệt. Căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ năng lượng kinh khủng. Siêu cường lực đo, bộc phát ra, cùng Nam Phong Trác Ngự Phong, giết trong chớp mắt liệt đụng nhau. Nhưng là, lần này đụng kết quả, nhưng là vượt quá Ngô Thần tưởng tượng, chỉ thấy hắn Đại Cát Thuật ở Nam Phong Trác Ngự Phong, giết trong chớp mắt bên dưới, căn bản không hề giữ vững lấy được thời gian bao lâu. Chính là không chống đỡ được, phát sinh hoàn toàn băng liệt, căn cũng không cách nào ngăn cản được. Cái gì, thấy như vậy một màn, Ngô Thần mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Nam Phong Trác bây giờ lực lượng, đã là cường đại đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Bây giờ, bày trước mặt hắn đường. Chỉ còn lại hai cái, một là hóa rồng, bởi vì hóa rồng có thể tăng cường chính hắn lực lượng, mà là tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng, mặc dù địa ngục U Liên bây giờ là bát giai sinh vật. Thực lực đã vượt qua lần này Thiên Trác cuộc so tài tiêu chuẩn, nhưng là, Ngô Thần có thể áp chế địa ngục U Liên bộ phận lực lượng, khiến cho địa ngục U Liên lực lượng không đến nổi hoàn toàn phát huy ra. Bất quá, địa ngục U Liên lực lượng, quả thực quá kinh khủng, coi như hắn cuối cùng nhất cực lá bài tẩy, hắn là có thể không dùng tới thì không sử dụng. Cho nên, suy nghĩ một chút, Ngô Thần cảm thấy, hay lại là hóa rồng tương đối tốt hơn. Ha ha ha, một chiêu liền đánh bại ngươi. Nam Phong Trác cười ha ha, đối với mình thực lực, hắn là có lòng tin tuyệt đối, cho dù là Ngô Thần lực lượng lại tăng cường gấp đôi. Kia cũng không khả năng là đối thủ của hắn, cho nên, trận chiến này kết quả cuối cùng, chỉ có thể là một cái, đó chính là hắn chiến thắng. Ngự Phong, giết trong chớp mắt, Nam Phong Trác hét lớn một tiếng, dứt khoát kiên quyết thúc dục lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng. Từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra. Xen lẫn không cách nào địch nổi uy thế, hung hăng xông về Ngô Thần, phải đem hắn cho đánh bại. Giờ khắc này, vô số con mắt đều là đang nhìn Ngô Thần, bọn họ cũng muốn biết, Ngô Thần ở một chiêu này lực lượng đả kích bên dưới, lại có thể hay không ngăn cản được. Giống, nhưng là, ngay tại Nam Phong Trác công kích sắp đến Ngô Thần nơi này thời điểm. Đột nhiên, rít lên một tiếng, như sấm vang dội, nổ nước thiên địa, uy thế cực kỳ khủng bố. Kinh thiên động địa, đây là, rồng, tất cả mọi người ánh mắt, đều là ngưng mắt nhìn Ngô Thần, con người đất co rụt lại, bởi vì ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt đồ vật, đã không hề là một người, mà là nhất điều long, một cái kinh khủng cự long, đây là long tộc tuyệt kỹ phát huy đến cực hạn sản vật. Mọi người khiếp sợ, bọn họ cũng đều biết, Ngô Thần tu đi tuyệt kỹ, cũng không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ, mà là long tộc tuyệt kỹ, luôn luôn lấy uy lực mạnh mẽ đến danh hiệu, lực lượng siêu cấp kinh khủng. Vượt qua xa còn lại tuyệt kỹ, mà long tộc tuyệt kỹ tu hành đến mức tận cùng, thì sẽ sinh ra hóa rồng, đem mình toàn bộ cho chuyển hóa trở thành một con cự long. Cự long gào thét, lực lượng cực kỳ khủng bố, kinh thiên động địa, quá tốt, bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều là vô cùng kinh hỉ. Nguyên, khi bọn hắn nhìn thấy Nam Phong Trác thi triển ra toàn bộ lực lượng thời điểm, bọn họ trong lòng cũng đã là tuyệt vọng, cho là Ngô Thần đã là không có khả năng lại có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng là chưa từng nghĩ. Dưới tình huống này, Ngô Thần lại còn có thể biến hóa thành cự long, to long lực lượng, vậy không cần nói, nhất định là cực kỳ khủng bố, siêu cường năng lượng, bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang chấn động, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh người, lại hóa rồng, Nam Phong Trác cũng là cả kinh, hắn cũng đồng dạng là không nghĩ tới, tại loại này lúc mấu chốt, Ngô Thần lại là hóa rồng, đây chính là quá ngoài ý muốn, hắn nghĩ đều không nghĩ ra, bất quá, coi như là hóa rồng, vậy thì như thế nào, đối với mình thực lực, hắn là có lòng tin tuyệt đối, bất kể Ngô Thần cố gắng thế nào bính bác, đều là chỉ có một loại kết cục, đó chính là thất bại, trừ lần đó ra, không còn những khả năng khác, giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, mang theo lôi đình chi thế, hung hăng xông về Nam Phong Trác Ngự Phong, giết trong chớp mắt, to long lực lượng, vậy thì thật là quá mạnh mẽ, siêu cường lực đo, từ trên người hắn bộc phát ra, xông ra, liền kia một vùng không gian cũng là không thể chịu đựng được. Phát sinh băng liệt, như vậy kinh người uy thế, nhìn đến tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Quá mạnh mẽ, không hổ là long tộc, lực lượng quả thật siêu cấp kinh khủng, mọi người khiếp sợ, thật là nói không ra lời. Long tộc lực lượng, bọn họ vẫn luôn là truyền thuyết, bởi vì rất hiếm thấy qua long tộc, cũng liền căn bản không biết long tộc lực lượng kết quả mạnh mẽ đến mức nào. Bây giờ, bọn họ thấy được Ngô Thần có lực lượng, mới thật sự hiểu, long tộc lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, không hổ là vũ trụ gian cường hãn nhất một trong chủng tộc. Thực lực quả thật là siêu cấp kinh khủng, phanh, một tiếng vang thật lớn, Nam Phong Trác lực lượng, bị trực tiếp nát bấy, hóa thành vô tận quang vũ, phóng ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, long viêm, Ngô Thần gầm lên giận dữ, há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, kèm theo hắn lực lượng không ngừng tăng cường, hóa rồng lực lượng, hắn là như vậy có thể vận dụng thuần thục, long viêm đâu rồi, chính là hắn sử dụng hỏa hoàng quyết chuyển hóa mà phát cáo diễm. Ngô Thần chính là đệ nhất đan thần. Đối với hỏa diễm vận dụng, dĩ nhiên là vô cùng quen thuộc, cường đại long viêm, thiêu hủy mà xuống, lực lượng kinh khủng, phải đem một thế giới hết thảy cũng cho hóa thành một cái biển lửa. Vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, Nam Phong Trác mặt liền biến sắc, không nghĩ tới, ở Ngô Thần hóa rồng sau, hắn lực lượng lại sẽ tăng trưởng đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Nhất định chính là không thể tin, bất quá, thân là thể chất đặc thù, đặc biệt là tự nhiên hệ thể chất đặc thù, Nam Phong Trác đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Bằng hắn lực lượng, nhất định là có thể đánh bại Ngô Thần, cho dù là hắn hóa thành cự long, vậy cũng không ngoại lệ, lần này Thiên Trác cuộc so tài cuối cùng hạng nhất, chỉ có thể là hắn, không thể nào là những người khác. Cuồng phong hô khiếu, Nam Phong Trác quát lên một tiếng lớn, thúc giục lực lượng cường đại, năng lượng kinh khủng, từ trên người hắn lao ra, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, hóa thành cuồng phong, xông về kia một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, chương 1779, ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Nam Phong Trác chính là phong linh thể, phong thuộc tính lực lượng, cuồng phong hô khiếu tới, trong nháy mắt chấn động mà ra, đáng sợ năng lượng, tác dụng ở long viêm trên, chớp mắt, toàn bộ long viêm đều là kịch liệt chấn động đứng lên. Cuồn cuộn hỏa diễm, bị phong lực lượng, nhanh chóng khuếch tán ra, mãnh liệt cực kỳ, cuồng bạo cực kỳ, trải rộng toàn bộ không gian, chỗ đi qua, đều là hóa thành một cái biển lửa, căn chính là không chống đỡ được như vậy một loại năng lượng cường đại. Ta thuộc tính là phong, đối phó ta, có thể là tuyệt đối không thể dùng hỏa. Nam Phong Trác sáng sủa nói, hắn là phong thuộc tính, gió thổi hỏa đốt, có thể đem hỏa diễm lực lượng cho thổi đi, lấy hỏa diễm đi đối phó hắn, đó là tự tìm đường chết. Trong bầu trời, Ngô Thần hơi chậm lại, hắn là như vậy nghĩ tới vấn đề này, Nam Phong Trác thuộc tính là phong, muốn dùng hỏa diễm đi đối phó hắn, cái loại này độ khó, có thể tuyệt đối không phải một loại đại, mà đối phó phong thuộc tính, thông thường mà nói, dùng lôi lực lượng là tốt hơn, lực lượng sấm sét là thiên nhiên cường đại nhất lực lượng một trong, lực công kích siêu cường. Vô cùng kinh khủng, cho dù là phong thuộc tính, muốn đối phó, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nếu như vậy, ta đây sẽ dùng lôi thuộc tính lực lượng đi, thiên lôi thiết, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cuồng bạo, từ trên người hắn bộc phát ra, tựa như là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, mãnh liệt năng lượng, chấn động mà ra, quét ra, hóa thành kinh khủng lôi đình, xuất hiện trong cái không gian này, tí tách, lôi đình nổ vang, chấn động thiên địa, kinh khủng lôi lực. Bộc phát ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Nam Phong Trác cho đánh tới, lôi thuộc tính, Nam Phong Trác sầm mặt lại, xác thực, đối phó hắn loại này phong thuộc tính, lôi thuộc tính chiêu số, đúng là hiệu quả rõ rệt, so với hỏa thuộc tính, mạnh hơn rất nhiều, nhưng là, phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính, cũng không thuộc về là tương khắc quan hệ, cho nên, cho dù là lôi thuộc tính, đối với hắn có thể sinh ra ảnh hưởng, đó cũng là tương đối nhỏ, không tồn tại khá lớn trong trình độ áp chế. Phong trùy, Nam Phong Trác quát lên một tiếng lớn, thúc giục phong lực lượng, năng lượng cường đại, từ trên người hắn lao ra, hóa thành một cổ cường đại phong bạo nhanh chóng xoay tròn, quét ra, xung kích ra, đối diện xông lên, giống như đem mũi nhọn, đâm thẳng trong lôi vân, phanh, phong trùy thẳng vào lôi vân, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, lôi vân bị trực tiếp nát bấy xuống, hóa thành một mảnh hư vô, căn chính là không chống đỡ được Nam Phong Trác công kích. Cái gì? Ngô Thần Long mục trợn to, nhìn hết thảy các thứ này. Trong mắt mãn là không thể tin, nguyên tưởng rằng, tự sử dụng lôi thuộc tính chiêu số, là có thể có một ít tác dụng, nơi nào sẽ biết, lôi thuộc tính công kích, đối với Nam Phong Trác mà nói, cũng thì không cách nào sinh ra tác dụng, ta bây giờ lực lượng, vượt qua xa ngươi, cho nên, ngươi bây giờ sử dụng bất kỳ công kích nào, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì, Nam Phong Trác đối với chính mình lực lượng có lòng tin tuyệt đối. Bằng thực lực của hắn, đủ để áp chế hoàn toàn Ngô Thần, cho dù là hắn hóa rồng, kia cũng không cách nào đền bù giữa bọn họ chênh lệch thật lớn. Ngô Thần không nói, bây giờ tình thế, đối với hắn mà nói, có chút tệ hại, nguyên tưởng rằng, chính mình hóa rồng sau, là có thể nghịch chuyển tình thế. Vậy mà, Nam Phong Trác thực lực lại là cường đại như thế, hắn cho dù là hóa rồng, vẫn là không cách nào tạo thành có lực áp chế. Đây chính là hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, bên ngoài sân người cũng là không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra, tình huống nhìn dáng dấp đối với Ngô Thần rất bất lợi a. Cái này cũng không biện pháp a. Nam Phong Trác chính là phong linh thể, tự nhiên hệ thể chất, chuyện chính là thập phần cường đại, mà nay lại vừa là toàn bộ thực lực bùng nổ, lực lượng càng là kinh khủng, Ngô Thần không phải là đối thủ của hắn, kia cũng không ngoại lệ, nguyên tưởng rằng, Ngô Thần hóa rồng sau, là có thể với Nam Phong Trác so chiêu, vậy mà kết quả cuối cùng như vậy, nhìn dáng dấp, lần này thiên trác cuộc so tài hạng nhất, đã là không hồi hộp chút nào, nhất định sẽ rơi vào Nam Phong Trác trong tay, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, Ngô Thần, cố gắng lên, liền ở những người khác cũng đối với Ngô Thần sinh ra hoài nghi thời điểm. Thiên Vũ Đại Lục bên này người, nhưng ở cao giọng kêu, là Ngô Thần cổ võ trợ uy, bây giờ, lần chiến đấu này đã là chuẩn bị kết thúc, bọn họ dĩ nhiên là hy vọng Ngô Thần có thể chiến thắng Nam Phong Trác. Thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, bắt lại cuối cùng hạng nhất, tướng này là khai sáng bọn họ Thiên Vũ Đại Lục lịch sử. Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, tin tưởng cũng sẽ là hậu vô lai giả, cố gắng lên, nhất định phải thắng lợi a. Hạ U Lan cũng đang điên cuồng kêu gào, nàng bây giờ là một bên là Ngô Thần cố gắng lên, một bên là Thuấn Nhan cố gắng lên, nàng hy ngắm hai người bọn họ cũng có thể thắng được chiến đấu thắng lợi. Mà một phe khác đâu rồi, Thuấn Nhan cũng là lâm vào trong khổ chiến, đối thủ thực lực, thập phần cường đại, cơ hồ là hóa long cảnh vô địch, dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại, Thuấn Nhan trận chiến này, chật vật trình độ, có thể tưởng tượng được. Kim Bia bên trong, thi đấu trên đài, Ngô Thần cùng Nam Phong Trác chiến đấu đang tiếp tục, giống, gầm lên giận dữ. Truyền tới, Ngô Thần trên người long khí bùng nổ, trải rộng toàn thân các nơi, năng lượng kinh khủng, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, còn phải làm vô vị phản kháng sao? Nam Phong Trác nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hắn lực lượng, muốn vượt xa quá Ngô Thần, vô luận là như thế nào công kích, đối với hắn mà nói, đều là không có hiệu quả, nhưng là, ngay vào lúc này, khiến cho người không tưởng được sự tình phát sinh, chỉ thấy Ngô Thần bóng người chợt lóe. Cuối cùng vọt thẳng đi xuống, long chảo một tay nắm giữ xuống, mang theo năng lượng kinh khủng, hướng hắn cho đánh hạ, Nam Phong Trác mặt liền biến sắc, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần sẽ trực tiếp lao xuống, lúc này bóng người chợt lóe, né tránh đi, tránh Ngô Thần phong mang, ngươi không phải là cho là ta không làm gì được ngươi sao? Tại sao lại tránh đánh? Ngô Thần lạnh giọng nói, Nam Phong Trác là rất cường đại, cái này không sai, nhưng là, hắn cũng không phải là cái gì toàn năng, luôn có hắn hạng nhất tương đối yếu hơn địa phương, một điểm này chính là thân thể. Nam Phong Trác dù sao cũng là người, thuộc về thân thể người, mà hắn thì sao, thuộc về cự long thân thể trình độ cứng cáp, dĩ nhiên là cao hơn người, một điểm này nhi, chính là hắn ưu thế chỗ, cho nên, hắn quyết định áp dụng cận thân nhục bác chiến, nhất cử đem Nam Phong Trác cho đè xuống, nhìn xem có thể hay không đạt được thắng lợi, ngươi, Nam Phong Trác giận đến không được, hắn cũng quên một chút, đó chính là long tộc thân thể cường hãn, thể trạng cường đại, sức mạnh thân thể có thể nói vô địch, mà hắn thì sao, thuộc về là phong linh thể. Phong linh thể là chủ công, không giống như là quý ngọc minh tinh ngọc thân thể, chủ phòng ngự, tại thân thể một khối này thượng, hắn là căn so ra kém bây giờ Ngô Thần. Chương 1780, đến gần, nhìn Nam Phong Trác như vậy, Ngô Thần cũng biết, mình là đoán đúng, người này cũng giống vậy có hắn nhược điểm, không hề cùng với địa phương khác. Cuốn lên đuôi rồng, một chiêu thần long bãi vĩ, xông ngang mà ra, quét ra, hung hăng xông về Nam Phong Trác, đối với hắn phát động liệt công kích, Nam Phong Trác bóng người chợt lóe. Lại lần nữa tránh, Ngô Thần một kích này, lực lượng là thập phần cường đại, nếu như bị đánh trúng, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, hiu, nhưng là, còn không đợi hắn an định lại, Ngô Thần long chảo, đã là xông lại, hướng hắn cho lấy xuống, Nam Phong Trác mặt mũi lạnh lùng, hắn cũng không né tránh, bởi vì hắn biết, một mực né tránh, cũng không thể hữu hiệu giải quyết vấn đề, hắn yêu cầu là đánh bại Ngô Thần, thắng được chiến đấu thắng lợi, cuồng phong hô khiếu, Nam Phong Trác hét lớn một tiếng, ngưng tụ lực lượng cường đại, đáng sợ năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng lao xuống, cuốn mà ra, hóa thành một đạo cuồng phong, xông về Ngô Thần, cho ta toái. Ngô Thần không sợ chút nào, thúc giục lực lượng, vọt thẳng xuống, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế, trực tiếp cùng cuồng phong ngạnh hám. Cuồng phong ở long chảo dưới tác dụng, cũng là giữ vững không bao nhiêu thời gian, chính là bị chấn bể, không thể chống đỡ được kia một cổ lực lượng. Long chảo chính là cự long cứng rắn nhất địa phương, vô vật bất phá, uy lực cực kỳ khủng bố, có thể so với chuẩn thiên giai linh bảo. Hưu, bóng người chợt lóe, Nam Phong Trác Từ biến mất tại chỗ. Hắn phải tận lực tránh cùng Ngô Thần cách quá gần, vượt xa công kích mới là hắn cường hạng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cứu có thể nát bấy bao nhiêu. Nam Phong Trác quát lên một tiếng lớn, thúc giục trên người lực lượng, cuồng bạo năng lượng phóng lên cao, hóa thành 8 đạo phong trụ. Những thứ này phong trụ, mỗi một đạo đều có thể đem truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả cho chấn vỡ. Nhiều như vậy phong trụ đồng thời lao ra, cho dù là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, tất cả đều là không chống đỡ được, chỉ có bị nát bấy phần. Ngô Thần cũng là kinh sợ, ở tầm xa lực lượng công kích bên dưới, hắn quả thật kém hơn một chút, bởi vì hắn bây giờ tu vi mới là truyền kỳ cảnh ngũ trọng thiên. Cho dù cộng thêm huyền thiên tạo hóa quyết cùng hóa rồng những lực lượng này tăng phúc, cùng Nam Phong Trác chênh lệch vẫn là tương đối lớn, cho nên hắn bây giờ biện pháp tốt nhất chính là cho chính mình sáng tạo điều kiện, có thể có cận chiến cơ hội, chỉ cần có thể cận chiến, như vậy hắn mới là có một tia hy vọng. Bất quá, dưới mắt hắn, phải dẫn đầu giải quyết Nam Phong Trác công kích vấn đề này. Nếu không, hết thảy cũng là một loại nói không. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng khổng lồ từ trên người hắn lao ra, giải rác tại hắn trên thân rồng. Sau đó, Ngô Thần bóng người vọt lên, mang theo năng lượng khổng lồ, hung hăng lao ra, xông về khổng lồ phong trụ. Những phong đó trụ cũng là không thể chịu đựng ở Ngô Thần lực lượng, bị cự long thân vừa va chạm, trong khoảnh khắc chính là hóa thành nát bấy. Nhưng là, Ngô Thần lực lượng, đó cũng là tiêu hao rất nhiều, đây đối với hắn mà nói, có thể không là chuyện tốt lành gì. Vì vậy, hắn chỉ có đánh nhanh thắng nhanh, mới là có thể thắng chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Ứng long quang xí, Ngô Thần thân thể rung một cái, một hai cánh, từ hắn chỗ hai vai mở rộng ra đến, cuồng bạo năng lượng, chấn động bùng nổ, mãnh liệt mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, một hai cánh, là hắn khi lấy được ứng trên thân rồng long hồn lực lượng thời điểm, mới là mở ra lấy được, ở ứng long quang xí dưới tác dụng, có thể để cho tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi. Hai cánh khẽ vỗ, Ngô Thần hình cùng thiểm điện, thoáng cái bắn ra, xông về Nam Phong Trác, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, không có biện pháp tưởng tượng, người này, tốc độ thế nào lại nhanh như vậy? Nam Phong Trác vô cùng khiếp sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần tốc độ lại có thể đạt tới cái này sao, sắp một loại trình độ. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, muốn dựa vào gần ta, buộc ta cận chiến, khả năng không? Hắn tự nhiên biết, Ngô Thần đột nhiên ra tốc nguyên nhân, đơn giản chính là muốn dựa vào gần hắn, tiến tới phát động đánh cận chiến, phát huy ra long khu uy lực, muốn nhờ vào đó tới đánh bại cho hắn. Nhưng là, vừa vặn là hắn thật sự không cho phép. Cuồng phong hô khiếu, Nam Phong Trác quát lên một tiếng lớn, lại lần nữa là sử dụng ra tuyệt chiêu, chỉ thấy vô số phong bạo từ trên người hắn lao ra, tạo thành lần lượt cuồng phong, mang theo đánh nát vạn vật lực lượng, cuốn mà ra, hướng Ngô Thần đánh ra đi, dày đặc công kích, giống như hạt mưa một dạng phải đem Ngô Thần cho đánh bại. Ngô Thần một mặt tá trợ ở ứng long quang xí né tránh, một mặt đang đến gần Nam Phong Trác, nếu như thật đang né tránh không, sẽ dùng long chảo cho nát bấy xuống, tuyệt đối sẽ không để cho cuồng phong ngăn cản hắn tiến tới. Bởi vì hắn minh bạch, chỉ có vọt tới Nam Phong Trác trước mặt, mới là có một tia hy vọng. Tiểu tử này, Nam Phong Trác sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, như vậy dày đặc công kích, vẫn là không thể chống đỡ được Ngô Thần đến gần. Hắn cũng biết, hắn là tuyệt đối không thể để cho Ngô Thần cho đến gần hắn. Bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, đây là ngươi buộc ta, cũng chớ có trách ta. Nam Phong Trác cắn răng một cái, nếu Ngô Thần khẩn cấp như vậy nghĩ tưởng muốn vọt qua đến, như vậy, hắn cũng chỉ có áp dụng tuyệt đối sát chiêu. Thi đấu trên đài, giữa không trung, Ngô Thần ở phong trụ bên trong phi hành, trên lưng hai cánh bay lượn, từng cổ một lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bộc phát ra, không ngừng ép tới gần Nam Phong Trác, cho ta toái. Ngô Thần hét lớn một tiếng, nâng lên long chảo, một chảo mà xuống, hướng trước mặt những thứ này phong trụ cho phóng tới. Bây giờ, hắn và Nam Phong Trác giữa chính là chỉ kém một điểm này nhi. Chỉ cần đem các loại phong trụ cho nát bấy, là hắn có thể đến Nam Phong Trác một thước địa phương. Cho đến lúc này, hắn liền có thể phát huy ra cận chiến ưu thế lực lượng. Cường đại long khí, hung bùng nổ, đáng sợ năng lượng, chấn động mà ra, quét ra, những thứ này phong trụ, căn chính là không chịu nổi, bị Ngô Thần một đòn cho chấn bạo, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, đánh vào mà xuống, chấn động bát phương, ho khan một cái, Ngô Thần kịch liệt thở dốc, không thể không nói, Nam Phong Trác lực lượng quả thật là vô cùng cường đại. Đoạn đường này vọt tới, hắn không biết phí bao nhiêu lực lượng, mới là rốt cuộc đưa hắn phong trụ nát bấy xuống. Bây giờ, Ngô Thần trên người lực lượng tiêu hao hơn nửa, ngay cả khí tức đều là trở nên cực không ổn định. Bất quá, hắn nhưng là không có bất kỳ câu oán hận, chỉ cần hắn có thể áp sát tới, như vậy, hắn thì có thắng lợi hy vọng. Cận thân chém giết, bây giờ thành hắn chọn lựa duy nhất, nhìn lên trước mặt Nam Phong Trác, Ngô Thần không có chút gì do dự, nâng lên long chảo, giận hướng mà xuống, lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, khiến cho phía trước vùng không gian này đều là đánh rách. Lực lượng đáng sợ, giận lao xuống, vọt thẳng hướng Nam Phong Trác, phải đem hắn cho đánh bại. Hưu, chương 1781, Hắc Động, hưu, ngay tại Ngô Thần dự định phát động công kích thời điểm. Đột nhiên, từ phía trước truyền tới một loại quỷ dị ba động, một loại ba động, lúc đầu thật rất nhỏ, cơ hồ không phát hiện được, nhưng là, loại ba động này tốc độ vận chuyển rất nhanh rất nhanh. Trong chớp mắt chính là khuếch tán ra, đây là cái gì? Ngô Thần kinh sợ, nhìn loại ba động này, đột nhiên cảm thấy một loại lòng rung động, loại ba động này, lại là có thể thương tổn tới hắn, nhưng là, hắn lại chẳng ngó ngàng gì tới, vẫn là nâng lên long chảo trên ngưng tụ lực lượng cường đại, nhanh chóng lao ra, hướng Nam Phong Trác lồng ngực cho phóng tới, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, ở khoảng cách gần như vậy bên dưới, Nam Phong Trác là khẳng định không chống đỡ được, mà không chống đỡ được hậu quả, đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Mới vừa rồi kia một cổ cường đại mà quỷ dị ba động, nhanh chóng lao ra, hóa thành một cái hắc động, đưa hắn lực lượng cuối cùng hấp dẫn ở. Cuồng phong hắc động, Nam Phong Trác quát lên một tiếng lớn, thúc dục lực lượng cường đại, phát ra chí cường nhất kích, lực lượng đáng sợ, nhanh chóng lao ra, khiến cho hắc động nhanh chóng bành trướng, giống như cửu u mở ra ma miệng, đem Ngô Thần cả người cũng nuốt mất. Chớp mắt, Ngô Thần cảm giác giống như là đi tới một cái dị không gian trong thế giới. Xung quanh đen kịt một màu, trừ vô tận gió lốc ra, những vật khác không có thứ gì, từng cổ một gió lốc, Hồ Khiếu Nhi mở, ở bên cạnh hắn không ngừng dũng động, phải đem hắn toàn bộ cho nát bấy xuống. Lúc này phiền toái, Ngô Thần nhìn xung quanh một chút, hắn hiểu được, đây tuyệt đối là Nam Phong Trác sát chiêu, nếu là hắn không chống đỡ được lời nói, tuyệt đối chỉ có một loại kết quả, đó chính là thất bại, trừ lần đó ra, không còn còn lại bất kỳ khả năng. Giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra. Như cùng là sóng lớn một dạng đánh vào mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, muốn chấn vỡ Nam Phong Trác một chiêu này công kích, nhưng là, hắn lại kinh dị phát hiện, công kích mình đánh ra thời điểm, giống như là đánh vào bọt biển trên, căn bản không hề đưa tới nửa chút chấn động, một đòn không trúng, Ngô Thần gia tăng công kích lực độ, mãnh liệt năng lượng, không ngừng lao ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng chấn động, phải đem nơi này không gian cho nát bấy xuống, căn không cách nào ngừng loại này năng lượng kinh khủng, bất quá, kết quả vẫn hay lại là như vậy. Hắn công kích tuy mạnh, nhưng là đối với cho hắn bây giờ vị trí địa phương, không có bất kỳ hiệu quả, lực công kích của hắn đo, giống như là hoàn toàn trống không tan biến mất như thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần lâm vào mê mang bên trong, trực giác nói cho hắn biết, bây giờ tình thế, đối với hắn là rất không ổn, nếu như không cố gắng ứng đối xử lý, như vậy, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Thần dừng lại công kích, bây giờ, hắn ngay cả mình thuộc về địa phương nào đều rất mê mang. Tự nhiên là không có khả năng mù quáng phát động công kích. Nói như vậy, không những đối với hắn vô ích, phản làm hắn càng càng nhỏ yếu. Đúng, Nam Phong Trác đâu rồi? Chạy đi đâu? Ngô Thần đưa mắt nhìn ra xa, tìm Nam Phong Trác bọn họ những người này, nhưng là, kết quả lại là không ngờ. Trước mắt trong không gian, không có một bóng người, ngay cả trận đấu dùng thi đấu đài cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn giống như là đi tới một cái hoàn toàn xa lạ không gian trong thế giới. Lúc này phiền toái, Ngô Thần không nghĩ tới, ở nơi này một loại dưới tình huống, hắn cuối cùng lâm vào to lớn trong nguy cơ. Đây nếu là không cố gắng ứng đối, hắn kết cục đúng là khó mà dự liệu. Ngô Thần lâm vào trong trầm tư, hắn biết, càng nơi này dạng một loại dưới tình huống, hắn thì càng tỉnh táo hơn. Hắn biết, đây là Nam Phong Trác một chiêu công kích hình chiêu số. Nếu là chiêu số, vậy thì nhất định là có hắn phương pháp phá giải. Bất quá, phương pháp phá giải cụ thể là cái gì? Hắn bây giờ còn là không cách nào nghĩ ra. Giờ khắc này, thi đấu đài bên ngoài người đều là mở to hai mắt. Nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin. Chuyện gì xảy ra, Ngô Thần thế nào đột nhiên liền biến mất, hắn đi nơi nào, không biết, mới vừa rồi ta liền thấy một loại kỳ dị ba động truyền ra. Ngay sau đó, Ngô Thần liền gặp phải cường đại công kích, bị thứ gì cho hút lại, từ thi đấu đài trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Nhất định là Nam Phong Trác đặc hữu tuyệt kỹ, bất quá, uy lực này cũng quá liệt đi, liền thân biến hóa cự long người đều là trung chiêu, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Mọi người khiếp sợ, thất chỉ bát thiệt, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Một người lớn sống sờ sờ từ bọn họ dưới mí mắt đột nhiên liền biến mất. Không thấy tung tích, loại chuyện này, có thể là phi thường hiếm thấy, chớ đừng nói chi là ngày như vậy chắc cuộc so tài. Có thể nói là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tệ hại, bối thần viện bên này, người người đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ hết sức mở to hai mắt, muốn nhìn một chút Ngô Thần chỗ. Nhưng là, thi đấu trên đài bây giờ trừ Nam Phong Trác ra, Không có thứ gì, Ngô Thần giống như là cả người trống không tan biến mất như thế. Thật là không tưởng tượng nổi. Thi đấu trên đài, Nam Phong Trác đỡ bộ ngực mình, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt cũng là trở nên rất là tái nhợt, vừa mới một chiêu kia, đối với lực lượng tiêu hao, kia là rất rất lớn, liền hắn đều là không nhịn được, suýt nữa hoàn toàn tan vỡ, bất quá, cũng may hắn thành công, hơn nữa đem Ngô Thần đưa vào hắn gió lốc trong hắc động. Tiến vào hắc động sau, Nam Phong Trác cũng biết, trận chiến này hắn là thắng định, bởi vì hắn cuồng phong trong hắc động có 10 phần giam cầm tính lực lượng. Lấy Ngô Thần thực lực, cho dù là hắn hóa rồng, đó cũng là không chống đỡ được một chiêu này, hít sâu mấy hơi, cố gắng chế trụ thương thế trên người, Nam Phong Trác nhìn về phía người trọng tài, đạo, người trọng tài, bây giờ nên tuyên bố kết quả cuối cùng đi, hắn một chiêu này, uy lực thập phần cường đại, khẳng định là không có khả năng kéo dài, chờ thời gian vừa quá, hắc động không gian nhất định sẽ bùng nổ, cho đến lúc này, Ngô Thần cũng sẽ ra, mà hắn thì sao, bởi vì thi triển ra một chiêu này, đưa đến trên người hắn lực lượng cơ hồ hao hết, chỉ còn lại một cái hắc động, cho dù là một cái tinh cực cảnh tu sĩ, cũng có thể sẽ đánh bại hắn, vì vậy, hắn khẩn cấp hy vọng có thể lấy được kết quả cuối cùng. Càng nhanh càng tốt, người trọng tài nhìn Nam Phong Trác, mới vừa rồi quá trình chiến đấu, hắn là thấy rất rõ ràng, cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, một chiêu này công kích, thập phân kinh khủng, mà kinh khủng công kích, thường thường là có một vài vấn đề, đủ loại cục hạn tính, liền hạn chế thứ tuyệt kỹ này thật sự có thể sử dụng phạm vi. Hơn nữa tự có khả năng cũng là được cực lớn bị thương, bị chiêu số cắn trả, nhưng là, hắn lại lâm vào trầm tư. Từ Thiên Trác cuộc so tài bắt đầu tới nay, còn cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua loại này tỉ thí. Cái này làm cho hắn như thế nào đi xử phân thắng thua đâu rồi. Phải biết, đây chính là cuối cùng giải quán quân, tuyệt đối không thể tùy ý phán định. Chương 1782, Thần Tướng, trọng tài nhìn về phía tài phán trưởng, hắn không thể vọng xuống lý luận, bởi vì tương tự với loại tình huống này, còn là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tài phán trưởng ngưng lông mi, hắn cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hiện tại ở loại tình huống này, không giống trước như vậy trực tiếp đánh bại đối thủ, mà là đem đối thủ cho phong ấn lại, hơn nữa phong ấn thời gian, không thể coi là quá lâu, phòng chừng còn nữa một hồi thời gian, hắc động kia lực lượng sẽ tan rã, nhưng là, phong ấn đối thủ, đây cũng là một loại năng lực a, rất nhiều tu sĩ cũng sử dụng, ngay mặt đối với một ít không thể chiến thắng đối thủ thời điểm. Có thể chọn lựa phong ấn biện pháp, đem đối phương cho phong ấn lên, suy tư chớp lát, hắn gật đầu một cái, trọng tài hiểu ý, đứng lên, nhìn thấy hắn đứng lên, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn về hắn, bởi vì bọn họ biết. Lần này Thiên Trác cuộc so tài truyền kỳ cảnh tổ hạng nhất, tức đem đản sinh ra, không muốn tuyên bố a, không muốn tuyên bố a. Bối thần viện bên này, Hạ U Lan một đôi mắt chết nhìn chòng chọc trọng tài, hận không được lập tức vọt vào kim bia bên trong, ngăn cản hắn tuyên bố cái này kết quả cuối cùng, bởi vì nàng biết, một tuyên bố, liền đem quyết định Ngô Thần vận mệnh. Ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, trọng tài làm chân yết hầu, đạo, bây giờ ta tuyên bố, Thiên Trác cuộc so tài hạng nhất là. Giờ khắc này, trong sân tĩnh lặng, có thể rõ ràng nghe được tim đập tiếng, là gió nam, lời còn chưa dứt, đột nhiên, từ kia một cái trong hắc động truyền ra một cổ liệt ba động. Kèm theo một loại ba động, còn có một cổ siêu cường lực lượng, cũng là điên cuồng bộc phát ra. Cái gì? Đột như kỳ lai kịch liệt ba động, đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn đi, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, trong lòng đột nhiên xông ra một loại háo hức khác thường. Mà trọng tài thanh âm, cũng là gắng gượng đứng im, ánh mắt của hắn cũng là ngưng mắt nhìn giữa không trung kia một cái hắc động. Vào giờ phút này, hắc động chính kịch liệt ngoạ nguậy, từng cổ một siêu cường năng lượng đang điên cuồng xông ra, khiến cho hắc động cũng là không thể chịu đựng. Liệt diễm thần tướng, một cái thật lớn thanh âm đất từ trong hắc động truyền ra. Sau một khắc, kia một cái hắc động cũng không còn cách nào tiếp nhận được một cổ cường đại lực lượng, trực tiếp là nổ tung, bị khủng bố hỏa diễm cho vô tình nuốt mất. Cái gì? Nam Phong Trác đất mở to hai mắt, con người kịch liệt co rụt lại, hoảng sợ nhìn, trong mắt tràn đầy vô tận rung động. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần lại có thể phá hỏng hắn chiêu số, chấn vỡ hắn hắc động. Ngay sau đó, hắn liền thấy một đóa bàng đại hỏa diễm từ không trung truyền tới, xuất hiện ở thi đấu đài thượng trong không gian. Nhất đoàn hỏa diễm cháy hừng hực, lực lượng khổng lồ khiến cho không gian xung quanh đều là phát sinh vạn vẹo, là không thể chịu đựng ở đây một loại năng lượng kinh khủng. Rồi sau đó, to đại hỏa diễm đụng đụng, tạo thành một người bàng đại hỏa diễm thân thể, một người thân thể quanh thân đều là bị ngọn lửa bao phủ, hỏa diễm cháy hừng hực, tràn đầy toàn bộ thiên địa. Lực lượng kinh khủng quét ra, đừng nói là truyền kỳ cảnh cường giả, cho dù là nửa cường giả thần cấp cũng là không thể chịu đựng ở đây một loại năng lượng kinh khủng. Tốt lực lượng kinh khủng, mọi người lòng rung động, run sợ trong lòng, một loại sức mạnh thật là quá kinh khủng, quá kinh khủng, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng, vô cùng vô cùng đáng sợ. Tài phán trưởng cũng là bị chấn động đến, cặp mắt trợn to chết nhìn chòng chọc một người bàng đại hỏa diễm thần thân thể, trong lòng vô cùng kích động, giống như là nhìn thấy nào đó kinh khủng thứ gì đó. Đây là thần tướng a, tài phán trưởng từng chữ đạo, rung động trong lòng, đạt tới một loại tột đỉnh trình độ, nhưng mà, mọi người nhưng là nhìn hắn, trong lòng vô cùng mê muội, cái gì là thần tướng, cuối cùng có thể để cho tài phán trưởng cũng kích động đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Chỉ có nửa cường giả thần cấp lâm vào trầm tư, bọn họ mơ hồ biết, tài phán trưởng lời muốn nói thần tướng, kết quả là vật gì, Lạc lão, người chắc chắn đây thật là thần tướng sao? Một người trọng tài không nhịn được hỏi, hắn không dám xác định, Lạc lão chính là tài phán trưởng, hắn hung hăng gật đầu, đây tuyệt đối là thần tướng, không sai, các vị trọng tài liếc nhau một cái, với nhau trao đổi một cái ánh mắt, nguyên, bọn họ là không dám xác định, nhưng là bây giờ Lạc lão nói như vậy, vậy thì khẳng định, đúng là thần tướng, chắc chắn không thể nghi ngờ. Kết quả cái gì là thần tướng à? Rất nhiều người cũng không biết, đến cùng cái gì là thần tướng, có thể để cho tài phán trưởng loại này cấp bậc cường giả. Tất cả đều là kích động thành như vậy, một vị trọng tài giải thích, cái gọi là thần tướng, chính là tuyệt đại cường giả ngưng tụ ra pháp tướng, có siêu cấp uy lực kinh khủng, tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Pháp tướng, cái danh từ này, mọi người liền không xa lạ gì, làm vũ giả tu hành đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, là có thể ngưng tụ ra pháp tướng, nhưng là, bọn họ nhưng là càng nghi ngờ. Không phải là pháp tướng ấy ư, có cái gì không nổi, phàm là tu vi đạt tới hóa long cảnh, cơ trên đều sẽ ngưng tụ pháp tướng. Hơn nữa, nếu là pháp tướng, kia liền trực tiếp cách dùng tương xứng hô được, vì sao phải xưng là thần tướng đâu rồi, chẳng lẽ, trong này có cái gì ý nghĩa đặc biệt hay sao? Nhìn ra mọi người nghi ngờ, vị kia trọng tài nói tiếp, sở dĩ đem hắn xưng là thần tướng, là bởi vì hắn chỉ có chân thần cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ ra. Nói cách khác, đây là thật thần cảnh cường giả độc hữu một loại phương thức công kích. Lời này vừa nói ra, mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, ánh mắt trợn to, mãn là không thể tin, chân thần cảnh cường giả mới có thể có công kích kiểu. Ta trời ạ, đây là thật sao, nếu quả thật là như vậy, ngô thần hắn như thế nào lại ngưng tụ ra đây? Chẳng lẽ hắn là một gã chân thần cảnh cường giả sao? Không, tuyệt đối không thể nào, nếu là chân thần cảnh cường giả, hắn như thế nào lại tới tham gia thiên trác cuộc so tài đây? Kia là chuyện gì xảy ra? Không đơn thuần là những người khác cảm thấy nghi hoặc. Ngay cả tại chỗ những bán thần đó cấp cường giả cũng đồng dạng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Thần tướng, liền bọn họ đều là ngưng tụ không ra, ngô thần lại là thế nào ngưng tụ ra? Giờ khắc này, bọn họ ánh mắt đều là nhìn về ngô thần, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ biết, bây giờ duy nhất có thể giải thích người, cũng chỉ có hắn, liệt diễm thần tướng, thật lâu cũng không có sử dụng qua một chiêu này. Ngô thần nhìn ngoài thân ngọn lửa diễm, tự lẩm bẩm nói, thần tướng loại vật này, xác xác thật thật là chân thần cảnh cường giả danh riêng. Là hắn kiếp trước tu thành một loại tuyệt kỹ, có thập phân uy lực kinh khủng, tự trọng sinh tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên sử dụng một chiêu này, nguyên, hắn là không dám sử dụng một chiêu này, thứ nhất, một chiêu này yêu cầu năng lượng khổng lồ, trước đây hắn, tu vi không đủ, căn không cách nào thi triển, cho dù là hiện tại hắn, nếu muốn thi triển một chiêu này, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, có thể sẽ gặp phải to lớn cắn trả. Chương 1783, hạng nhất, điểm thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một chút, đó chính là sợ người khác phát hiện. Dù sao, thần tướng một chiêu này thuộc về là chân thần cảnh cường giả thủ đoạn. Vạn nhất để cho người khác tra ra, thậm chí là để cho cái kia nhiều chút cừu ra biết lời nói. Đây chính là to đại phiền toái. Bất quá, hiện tại hắn không sợ, bởi vì cự ly đan thần World Cup cuộc so tài, chỉ còn lại hơn một tháng, lần này thiên trác cuộc so tài sau, hắn sẽ lên đường đi đan giới. Đến lúc đó, hắn là nhất định sẽ bại lộ, như là đã là nhất định phải bại lộ. Như vậy, hắn còn sợ gì chứ? Không, không thể nào, Nam Phong Trác hung hăng lắc đầu. Không thể tin chính mình sở chứng kiến, ngô thần hắn chẳng qua chỉ là một cái truyền kỳ cảnh tu sĩ. Hắn làm sao có thể biết sử dụng chân thần cảnh cường giả mới có thể chiêu số. Kia một loại chiêu số, nhưng là liền nửa cường giả thần cấp cũng không biết sử dụng một loại chiêu số A. Ngô thần lãnh đạm cười một tiếng, cong ngón búng ra, một cổ vô hình lực lượng, từ đầu ngón tay hắn tán phát ra, Nam Phong Trác căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay ra thi đấu đài, hiện tại hắn là liệt diễm thần tướng. Cho dù là đối mặt bán thần cảnh cường giả, đó cũng là một chút cũng không quý kỵ, càng không nói đến một cái chính là truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Nhìn thấy Nam Phong Trác bị đánh bay ra ngoài, mọi người đều là mở to hai mắt, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, bây giờ ngô thần, thực lực cuối cùng cường đại đến như vậy một loại trình độ kinh khủng. Liền truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh trong tay hắn. Cũng là như vậy không chịu nổi một kích, thắng, thắng, thiên vũ đại lục người thấy vậy, nhất định chính là mừng như điên. Không cách nào hình dung bọn họ hiện tại tâm tình, trận chiến này, là thiên trác cuộc so tài trận chiến cuối cùng, cũng là hạng nhất cuộc chiến, ngô thần thắng, hắn cũng chính là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất, đây có thể nói là bọn họ thiên vũ đại lục chưa từng có. Thiên trác cuộc so tài, là cả thương trác tinh vực đẳng cấp cao nhất tái sự. Cơ hồ toàn bộ hạng nhất, cũng sẽ là bị giao quang thế giới sở được đến, chỉ có thỉnh thoảng dưới tình huống mới có thật sự ngoại lệ, bị những thế giới khác cho đến, nhưng là, lấy được thiên trác cuộc so tài hạng nhất, là tương tự với chân linh đại lục như vậy bài danh phía trên thế giới. Về phần giống như thiên vũ đại lục như vậy hạng cơ hồ dựa vào mặt thế giới. Đó là đừng có mơ, nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần nhưng là gắng gượng đem loại này không thể nào cho hóa thành khả năng. Đây cơ hồ là sáng tạo kỳ tích, có thể nói là tiền vô cổ nhân, nghĩ đến cũng nhất định sẽ là hậu vô lai giả, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ Ngô Thần, đã là thành một tên nhân vật tuyệt thế, cho dù là nửa cường giả thần cấp, hy vọng chỉ sợ đều là không kịp cho hắn, liền thần tướng một loại dành riêng cho chân thần cảnh cường giả thủ đoạn công kích cũng là có thể sử dụng được, đợi một thời gian, nhất định sẽ trở thành một đời truyền kỳ, vô thượng nhân vật quan trọng, thậm chí có khả năng chứng đạo thành thần, trở thành truyền thế cường giả. Hạng nhất, We are the champion, bối thần viện bên này, càng là người người hoan hô, kinh hỉ dị thường, Ngô Thần có thể thu được cuối cùng hạng nhất, là tất cả mọi người bọn họ cũng không từng nghĩ đến. Không thể không nói, Ngô Thần thật là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Ngô Thần, ngươi làm được, Hạ U Lan kinh dị nhìn Ngô Thần, cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế, thật là không thể tin được. Sa nghĩ lúc đó Ngô Thần tiến vào bọn họ bối thần viện thời điểm, mới bất quá là một cái chân vũ cảnh tiểu tử, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm quá khứ, đã từng tiểu tử, đã là lớn lên đến bây giờ loại trình độ này, ở trên trời chắc cuộc so tài loại này cách thức cuộc so tài bên trong thắng được cuối cùng hạng nhất. Không thể không nói là một cái tuyệt đối kỳ tích. Hưu, vô tận ánh sáng, từ kim bia bên trong xông ra, bao phủ Ngô Thần cả người, khiến cho Ngô Thần nhìn qua giống như thiên thần một dạng uy nghiêm vô cùng. Cái thế vô song, thấy vậy, tài phán trưởng cùng các vị trọng tài đều là liên tục gật đầu. Đối với Ngô Thần đại gia tán thưởng, mặc dù không biết Ngô Thần vì sao lại sử dụng thần tướng một loại chiêu số. Nhưng là, bọn họ nhưng là biết, có thể lãnh ngộ xuất thần tướng một chiêu này, cuối cùng cơ hồ cũng là trở thành một tên chân thần cảnh cường giả. Nói cách khác, thần tướng liền là chân thần cảnh cường giả đại danh từ. Nhìn tổng quát toàn bộ trong thiên địa, có thể trở thành chân thần cảnh cường giả, chẳng lẽ là kinh thế yêu nghiệt, vô thượng cấp bậc kỳ tài, bọn họ có siêu nhân thiên tư, tuyệt thế tài hoa, đang không có trở thành chân thần cảnh cường giả trước, cũng đã là có thể cho thấy một ít chân thần cảnh cường giả mới có thủ đoạn đặc biệt đến. Vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, yêu nghiệt được không lời nói, cho dù là thể chất đặc thù nhân vật thiên tài, cũng phải cần bị bọn họ áp chế, không nghi ngờ chút nào. Bây giờ Ngô Thần, đã là có như vậy một loại tiềm chất, người như vậy, chỉ cần nửa đường không ngã xuống, đem tới thành tựu, đó là tuyệt đối muốn hù chết người. Ánh sáng chợt lóe, Ngô Thần từ kim bia bên trong bị truyền đưa ra, khi hắn bị đưa ra trong nháy mắt, vô số đảo ánh mắt, trong nháy mắt chính là rơi ở trên người hắn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, trong lòng cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, nhiệt huyết dũng động, giờ khắc này, Ngô Thần là tuyệt đối tiêu điểm, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn chăm chú hắn, ngắm nhìn hắn, nhưng là... Cũng chính là vào lúc này sau khi, từ một bên khác cũng đồng dạng là truyền ra một loại ba động. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người ánh mắt cũng cho hấp dẫn tới. Ngô Thần cũng giống như vậy, nhìn về phía ngân bia, bởi vì hắn biết, ngân bia bên kia, bây giờ chắc cũng là chấm dứt. Cuối cùng hạng nhất, chắc cũng là quyết ra tới. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, một đạo tuyệt diệu bóng người, từ ngân bia bên trong xuất hiện, một đạo thân ảnh, trên người đồng dạng là hào quang sáng lạng, chói lóa mắt, lóe sáng rực rỡ, là nàng. Ngô Thần thân thể rung một cái. Nhìn người này, cảm thấy có chút khó tin, là sư muội nàng cũng là hạng nhất, bối thần viện bên này, Hạ U Lan cuồng hô, kích động đến la to, mới vừa rồi, Ngô Thần chiến thắng Nam Phong Trác, thắng được truyền kỳ cảnh tổ này cuối cùng hạng nhất, bây giờ, sư muội Thuấn Nhan cũng giống như vậy, thắng được Hóa Long cảnh tổ này hạng nhất, đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, nhất định chính là thiên đại hỷ sự, ha ha ha, Hóa Long cảnh tổ hạng nhất, cũng là thuộc về chúng ta Thiên Vũ Đại Lục toàn bộ. Thiên Vũ Đại Lục người cười như điên. Cảm giác giống như là nằm mơ như thế, là như vậy không tưởng tượng nổi, thiên trác cuộc so tài, là cả thương trác tinh vực tài nghệ cao nhất tái sự. Cho tới nay, cơ hồ toàn bộ hạng nhất, đều là giao quang thế giới, vô luận Hóa Long cảnh tổ hay lại là truyền kỳ cảnh tổ. Đều là giống nhau, bây giờ thế nào, này đôi đầu hàm, cuối cùng duy nhất rơi vào bọn họ Thiên Vũ Đại Lục trên người. Đây quả thực là không thể tin được, những người khác cũng đều là giống nhau, không thể tin được bọn họ sở chứng kiến, Thiên Vũ Đại Lục, đây là một cái rất rác dưới thế giới. Hạng cơ hồ dựa vào mặt, liền ra dáng thiên tài yêu nghiệt cũng ra không mấy cái. Nhưng là, bây giờ thế nào, nhưng là liên tiếp xuất hiện hai cái, phân biệt hái đi Hóa Long cảnh tổ, truyền kỳ cảnh tổ hạng nhất, điều này có thể không đưa tới bọn họ rung động. Chương 1784, khen thưởng, là cảm ứng được cái gì? Ngân bia trước, Thuấn Nhan cũng là ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên kia, nhìn thấy một đôi minh mắt sáng đang nhìn nàng, hơi sửng sờ, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, hắn lại cũng sẽ lấy được cuối cùng hạng nhất. Chúc mừng, Ngô Thần cười nói. Thật lòng chúc phúc, Thuấn Nhan cũng là cười, giống như bách hoa chứa, Ngươi cũng vậy, thấy vậy, mọi người lập tức chính là điên cuồng lên, hai người bọn họ nhận biết, nào chỉ là nhận biết, hơn nữa theo ta được biết, bọn họ hay là đến từ với cùng một nơi đây. Cùng một nơi, ta biết, bọn họ đều là Thiên Vũ Đại Lục người, không đơn thuần là như vậy, bọn họ còn đến từ với cùng một cái tông môn đâu rồi. Một cái tên là Bối Thần Viện địa phương, đến từ cùng một cái tông môn, thiệt giả à, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy, ta lặc cái đi, cùng một cái tông môn, đồng thời hạng nhất, cái này ở thiên trác cuộc so tài trong lịch sử, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đúng vậy, cho dù là ở chúng ta giao quang thế giới, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thật đáng sợ, không chỉ có như thế, ta còn nghe nói, giữa hai người này có một ít mập mờ đây, mọi người đi sâu vào Đào Ngô Thần cùng Thuấn Nhan giữa hai người tin tức, càng đi sâu vào biết, lại càng phát rung động. Nghe chúng nhân lời nói, Thuấn Nhan có chút cúi đầu, không dám nhìn tới Ngô Thần, mặc dù giữa bọn họ quả thật có qua giao hảo, nhưng là bị người cho nói ra trước mặt mọi người đến. Nàng lại sao được đây, ngược lại Ngô Thần, hắn không cảm thấy có cái gì, thản nhiên xử chi, tài phán trưởng xuất hiện, hướng mọi người nói, bây giờ, toàn bộ tranh tài tất cả đã chấm dứt, các cấp hạng, cũng là đi ra, đây là các người mỗi người khen thưởng, dứt lời, từng cái chữ vật giới chỉ trống rỗng xuất hiện, hướng các vị người dự thi cho bay qua. Dựa theo quy định, chỉ cần thông qua dự tuyển, liền có thể thu được một phần khen thưởng, dĩ nhiên, hạng càng cao, khen thưởng cũng lại càng tốt, Ngô Thần nhận lấy chữ vật giới chỉ, hướng bên trong nhìn, nhất thời con mắt lóe sáng đứng lên, bên trong có 100 mai thất giai đan dược, 2 khỏa bát giai đan dược, còn có 2 bộ võ học cấp thần, 5 cái chuẩn thiên giai linh bảo, còn có 1 vạn viên thần thạch, cùng với khác rất nhiều đồ tốt, đan dược, những thứ này tự nhiên không cần phải nói, đối với tu sĩ mà nói, có đặc biệt ý nghĩa trọng yếu. Võ học đâu rồi, kia cũng giống như vậy, nơi này đừng nói, liền nói một chút thần thạch đi, thần thạch, đây là một loại hàm chứa đặc biệt linh khí tinh thạch. Bên trong có linh khí khổng lồ, nhưng là, người bình thường muốn hấp thu, kia là không có khả năng, trừ phi là nửa cường giả thần cấp, mới là có thể hấp thu bên trong linh khí. Ngoài ra, thần thạch còn là một loại tiền đơn vị, so với tử tinh cùng hắc tinh cũng cao hơn nửa cấp. Một khối thần thạch, có thể đổi 1000 hắc tinh, không nghi ngờ chút nào, những thứ này. Đều là bọn họ tấn cấp bán thần cảnh làm chuẩn bị. Bởi vì bài danh phía trên người, chỉ cần chịu cố gắng, đột phá tu vi bán thần cảnh, đó là không có vấn đề gì. Lúc này, tài phán trưởng thanh âm lại vang lên, dựa theo thiên trác cuộc so tài quy định, hạng nhất cũng có tư cách lựa chọn một loại thần thú huyết mạch quyền lợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngô Thần, Thuấn Nhan, các ngươi cần gì huyết mạch? Nghe vậy, mọi người càng là tâm chiều dũng động, huyết khí dâng trào. Bọn họ tới tham gia thiên trác cuộc so tài, không phải vì thần thú huyết mạch ấy ư, thần thú huyết mạch, có thể là đồ tốt a, có thể thay đổi thiện tư chất, tăng lên thiên phú, cũng có còn lại rất nhiều chỗ dùng, Ngô Thần nhướng mày một cái, thần thú huyết mạch, đây đúng là mà hắn cần đồ vật, ta có thể hỏi một chút, đều có cái nào thần thú huyết mạch sao? Tài phán trưởng đạo, long tộc huyết mạch có 3 loại, phượng tộc huyết mạch có 2 loại, côn bằng huyết mạch 1 loại, kiêu bi tiên hồ huyết mạch 5 loại. Tài phán trưởng một hơi thở nói ra 20 loại lớn trên 100 loại thần thú huyết mạch. Nghe hắn lời nói, mọi người càng là trong lòng phanh động, không ngừng hâm mộ, những thứ này, cũng đều là thần thú, có thần kỳ mà huyền diệu năng lực, bọn họ thôn phệ thần thú huyết mạch, không chỉ là cải thiện thể chất, tăng lên thiên phú, quan trọng hơn hay lại là đạt được thần thú các loại năng lực đặc thù. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan liền gặp khó khăn, nhiều máu như vậy mạch, bọn họ hẳn lựa chọn loại nào đây, xem bọn hắn gặp khó khăn, tài phán trưởng cũng biết, bọn họ là rất khó làm ra lựa chọn. Một loại dưới tình huống này, hắn cũng có làm ra một ít, Ngô Thần, ngươi thật sự công pháp tu hành là long tộc công pháp. Ta đề nghị ngươi chính là lựa chọn long tộc huyết mạch đi. Ngô Thần mày nhíu lại chặt, xác thật, liền tình huống của hắn đến xem, long tộc huyết mạch đúng là rất tốt. Bất quá, hắn còn có ngoài ra cân nhắc, đó chính là hắn hỏa hoàng quyết, bây giờ đã là tu hành đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Có thể tu hành đệ lục trọng cảnh giới, mà tu hành hỏa hoàng quyết đồ trọng yếu nhất chính là phượng hoàng huyết mạch. Những vật khác, cũng tương đối tốt hơn làm. Đơn độc phượng hoàng huyết mạch, không dễ dàng tìm, bây giờ, hắn thật vất vả tìm được phượng hoàng huyết mạch, hắn cũng không muốn lúc đó bỏ qua, không, ta không muốn long tộc huyết mạch, Ngô Thần lắc đầu một cái, ồ, lời này vừa nói ra, không đơn thuần là tài phán trưởng cảm thấy rất kinh ngạc, những người khác cũng giống vậy cảm thấy rất là kinh ngạc, không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ vứt bỏ long tộc huyết mạch không muốn, kia ngươi muốn cái gì huyết mạch, Ngô Thần đạo, phượng hoàng huyết mạch đi, phượng hoàng huyết mạch, vậy cũng tốt, tài phán trưởng cũng không nói thêm cái gì. Phượng hoàng huyết mạch liền phượng hoàng huyết mạch đi, phượng hoàng là cùng long tộc lẫn nhau sánh bằng thần thú. Hai người là không phân cao thấp, Thuấn Nhan, ngươi thì sao, ngươi cần gì huyết mạch? Tài phán trưởng lại chuyển hướng Thuấn Nhan, hỏi nàng nói, Thuấn Nhan liễu nhíu mày một cái, lâm vào trầm tư, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn nàng, cái này tuyệt đẹp thần kỳ nữ tử, muốn biết nàng kết quả sẽ chọn máu gì mạch. Hồi lâu, nàng nói, xin hỏi một chút, có hay không độc giác thánh thú huyết mạch? Độc giác thánh thú, đây là một loại tương đối đặc thù thần thú, mặc dù không có long tộc, phượng tộc như vậy vượt trội năng lực, nhưng là, hắn lại có một loại năng lực, là rất nhiều còn lại thần thú không cụ bị, kia chính là sinh mạng lực năng lực khôi phục. Độc giác thánh thú, ủng có thần kỳ sinh mệnh lực năng lực khôi phục, nắm giữ loại này huyết mạch, cho dù là trọng thương nữa thế, cũng là có thể khôi phục rất nhanh tới, được khen là sinh mạng thần thú, chính là bởi vì loại này thần thú có như thế năng lực. Khai ra những chủng tộc khác mơ ước, mà độc giác thánh thú phổ biến thực lực không mạnh, lại làm sao có thể chống đỡ, cho nên dần dần liền biến mất, thậm chí là đã kế cận diệt tuyệt, loại này thần thú huyết mạch, càng là hiếm thấy, cơ hồ không tìm được. Người yêu cầu độc giác thánh thú huyết mạch, tài phán trưởng hỏi. Thuấn Nhan gật đầu một cái, đạo, không biết có hay không một loại huyết mạch. Tài phán trưởng đạo, có, chúng ta ở 100 năm trước may mắn đạt được một loại huyết mạch. Vẫn không có người muốn, cho nên liền gìn giữ đến bây giờ. Quá tốt, Thuấn Nhan cao hứng nói, các ngươi đã đều đã lựa chọn kỹ càng chính mình cần huyết mạch. Kia thì đi theo ta đi, chương 1785, sau trận đấu. Lần này thiên trác cuộc so tài chấm dứt ấy ư, hạng nhất là ai, có phải hay không Nam Phong Trác? Không phải là Nam Phong Trác, không phải là Nam Phong Trác. Vậy sẽ là ai, chẳng lẽ là Quý Ngọc Minh ấy ư, thực lực của hắn, dường như so ra kém Nam Phong Trác đi, cũng không phải Quý Ngọc Minh, mà là một cái nghĩ đều không nghĩ ra người, đến tột cùng là ai vậy, ai lấy được cuối cùng hạng nhất, Ngô Thần, ngươi biết người này không, Ngô Thần, đây là người nào, thế nào cũng chưa từng nghe qua, ngươi chưa từng nghe qua cũng không liên quan, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền phải biết hắn, tại sao, bởi vì hắn chính là chỗ này một lần truyền kỳ cảnh tổ cuối cùng hạng nhất, cái gì, hắn là lần này hạng nhất. Làm sao có thể, liền Nam Phong Trác cũng không phải đối thủ của hắn sao? Đúng, Nam Phong Trác cũng không phải đối thủ của hắn, bị hắn cho đánh bại. Không, không thể nào đâu, Nam Phong Trác nhưng là vô thượng phong linh thể a, tu vi lại rất cao, thực lực siêu cấp cường đại, bán thần cảnh cường giả không ra, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Phong linh thể quả thật cường hãn, không thể chê, nhưng là, nếu như gặp thần tướng, kia cũng chỉ có sa sút phần. Thần tướng, lại là vật gì? Thần tướng, đây là một loại đặc thù pháp tướng. Là do chân thần cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ ra. Cho dù là nửa cường giả thần cấp, cũng ngưng tụ không ra, vật này với thiên trác cuộc so tài có quan hệ sao? Có a, bởi vì trận chiến cuối cùng, Ngô Thần chính là ngưng tụ ra thần tướng, nhất cử đánh bại Nam Phong Trác, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng. Chờ một chút, ngươi không phải mới vừa nói, thần tướng là chân thần cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ ra ấy ư? Liền nửa cường giả thần cấp cũng ngưng tụ không ra, như vậy, cái đó Ngô Thần lại là thế nào đem thần tướng cho ngưng tụ ra đây? Ta cũng không biết hắn là thế nào làm được, tóm lại, hắn chính là ngưng tụ ra thần tướng, đánh bại Nam Phong Trác, không nghĩ tới, lại còn có người có thể đánh bại Nam Phong Trác, cái này Ngô Thần ngược lại rất có chuyện, nào chỉ là có chuyện, nghe nói, ngay cả tài phán trưởng Lạc Lão cũng đối với hắn thập phân thưởng thức, cho là hắn có thể sẽ chứng đạo thành thần đây, chứng đạo, thành thần, nào có dễ dàng như vậy, nhìn tổng quát khóa trước thiên trác cuộc so tài, cuối cùng hạng nhất, đều là dừng bước tại bán thần cảnh, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chứng đạo thành thần đây. Lần này không giống nhau, bởi vì Ngô Thần lĩnh ngộ thần tướng, chính là một cái chi phí, bởi vì thần tướng liền là chân thần cảnh cường giả dành riêng. Đây cũng là quả thật không giống nhau, ngươi nói cho ta nghe một chút đi nhìn, cái này Ngô Thần đến cùng là người ra sao vậy, lại có kinh người như vậy thiên tư cùng thực lực cường hãn. Liền Nam Phong Trác đều không phải là đối thủ của hắn. Được, ta liền nói với ngươi nói một chút đi, ngươi nhưng là phải cẩn thận nghe a. Ân ân, liên quan tới lần này thiên trác cuộc so tài sự tình. Cơ hồ là trong nháy mắt, chính là truyền đi. Đưa tới mọi người một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều là nghị luận ầm ĩ, phố lớn ngõ nhỏ, tử lâu khách điếm, khắp nơi đều là, mà Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người tên, cũng là theo nhanh chóng truyền khắp toàn bộ giao quang thế giới. Đối với người khác thấy thế nào, Ngô Thần bọn họ là cũng không để bụng, bây giờ, thiên trác cuộc so tài đã chấm dứt, cá nhân cũng là mỗi người rời đi, làm chuyện của mình tình. Ngày thứ hai, Thuấn Nhan liền rời đi giao quang thế giới, không biết đi chỗ nào, mà Hạ U Lan, Hầu Quân tập bọn họ chính là trở lại Thiên Vũ đại lục. Trở về bối thần viện bên trong, bọn họ muốn đem cái tin tức tốt này cho mang về. Làm cho cả bối thần viện người cũng đều cao hứng một chút. Những người khác ngược lại được rồi, Mộc Tiểu Ưu liền tương đối khó xử lý, bởi vì nàng là thái âm thân thể, loại thể chất này thập phân đáng sợ, có siêu nhân tư chất, lưu tại bọn hắn bối thần viện, nếu như bị người khác phát hiện ra, đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, không những không phải là phúc, ngược lại sẽ là một loại cực đại tai nạn, nhưng là, Ngô Thần cũng là không có cách. Bây giờ, đan thần World Cup cuộc so tài cử hành sắp tới, hắn sắp trở lại đan giới bên trong, lần đi đan giới, sinh tử mịt mờ, hắn tự nhiên là không có khả năng sẽ mang Mộc Tiểu Ưu đi đan giới. Như vậy nhưng mà sẽ hại nàng, vì vậy, đi qua sau khi thương nghị quyết định, Mộc Tiểu Ưu hay lại là tạm thời tính đi theo Hạ U Lan bọn họ trở lại Bối Thần Viện đi. Chờ Đan Thần World Cup cuộc so tài sau khi kết thúc. Nếu như Ngô Thần còn sống, lại để cân nhắc nàng vấn đề. Kết quả là, ở lại giao quang thế giới người, cũng chỉ còn lại có Ngô Thần. Hắn sở dĩ lưu lại, chủ yếu vẫn là Đan Thần World Cup cuộc so tài sự tình. Bởi vì toàn bộ tương trắc tinh vực, cũng chỉ có giao quang thế giới mới có đi thông đan giới chìa khóa. Những địa phương khác cũng không có, nếu muốn đi đan giới, chỉ có đến giao quang thế giới đến, mới có thể sẽ đi đến đan giới bên trong. Ngoài ra, còn một nguyên nhân khác, hắn muốn tu luyện, nhìn một chút mình có thể hay không mượn Phượng Hoàng huyết mạch. Đột phá Hỏa Hoàng quyết đệ lục trọng cảnh giới, mà giao quang thế giới là cả thương tráp trong tinh vực tâm thế giới. Đủ loại tài nguyên, đều là tương đối phong phú, nếu muốn tìm đủ còn lại cần muốn cái gì, vậy cũng tương đối dễ dàng một ít, thu thập đủ cần đồ vật sau, Ngô Thần ngay lập tức sẽ tiến vào bế quan trạng thái. Nghiêm túc cẩn thận đột phá Hỏa Hoàng quyết đệ lục trọng cảnh giới. Ở Ngô Thần trong lúc bế quan, đến từ các địa phương các luyện đan sư, tất cả đều là lục tục hội tụ ở giao quang trong thế giới đến. Bọn họ này tới mục đích, dĩ nhiên là Đan Thần World Cup cuộc so tài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đan Thần World Cup cuộc so tài là cả vũ trụ toàn bộ các luyện đan sư chung nhau hạng nhất tái sự, là tất cả luyện đan sư hạng nhất siêu cấp thịnh hội. Toàn bộ luyện đan sư, nếu như có thể mà nói, đều muốn đi tham gia lần này Đan Thần World Cup cuộc so tài. Đây là không nghi ngờ chút nào, nhưng là, nói đi nói lại thì, Đan Thần World Cup cuộc so tài, khẳng định không thể nào làm cho tất cả mọi người cũng đi tham gia. Toàn bộ trong vũ trụ luyện đan sư, tổng số có nhiều không thể đo lường, nếu là cũng đi tham gia luyện đan sư đại hội, vậy còn, vì vậy, liền có một cái hạn định, cái này hạn định chính là